Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, đạn hạt nhân đột kích. Từng mai hạch đạn đạo từ nghiêm mật căn cứ phát xạ mà ra nhanh chóng hướng thiết lập tốt. Mục tiêu vị trí gần sát, ấn theo tốc độ này ước chừng 3 phút có thể xuất hiện ở Asgard. Hơn nữa triệt để ở Asgard dẫn bào, đem Asgard san thành bình địa. Norman Osborn điên cuồng thanh âm trên không trung truyền vang. Với hắn mà nói chỉ cần phá hủy Asgard như vậy lần này H.A.M.M.E.R. Dark Avenger nhiệm vụ coi như hoàn thành. Về phần Tô Thánh, có Senchi ở hẳn là ngăn cản được hắn. Hơn nữa thời điểm Bộ Quốc phòng cũng sẽ ra mặt. Asgard phá hủy đã thành định cục, đến lúc đó chỉ cần nhượng bộ mấy bước cho bồi thường thỏa đáng. Chuyện này tự nhiên cũng liền qua, có thể ở Tô Thánh ngăn cản phía dưới phá hủy Asgard. Cái này đối H.A.M.M.E.R, đối với Dark Avenger. Đối với hắn Norman Osborn đều có chỗ tốt rất lớn, đương nhiên. Cái tiền đề này là đạn hạt nhân đả kích thành công hơn nữa hắn còn sống. Cho nên hắn tuy nhiên điên cuồng nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo. Giữa không trung hắn nhưng là làm xong đề phòng cùng phòng bị. Tránh Asgard chó cùng rứt dậu. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Tựa hồ trừ bỏ cái kia Asgard nữ chính Angela bên ngoài. Tựa hồ mặt khác Asgardian cũng không có không yên tâm. Càng không có kinh hoàng chạy trốn. Cái này khiến Norman Osborn có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không sợ. Không, không phải bọn họ không sợ. Là bọn hắn không lo lắng. Bởi vì Tô Thánh sao? Norman Osborn theo bản năng nhìn xem cùng Senchi so tài Tô Thánh. Hắn biết rõ Tô Thánh có một ít năng lực đặc thù. Hắn cũng quả thật có thể giải quyết bom nguyên tử nguy cơ. Nhưng chỉ cần Senchi có thể cản Tô Thánh, không cho hắn có cơ hội nhúng tay, cái kia hẳn là liền không thành vấn đề. Đối với Senchi, Norman Osborn vẫn có lòng tin cực lớn. Ở lôi kéo hắn gia nhập Dark Avenger sau hắn đối với Senchi thực lực làm rất toàn diện ước định. Đạn hạt nhân mau tới, Norman Osborn cất giọng hô một câu, tiếp theo thay đổi phương hướng trực tiếp bay mất. Đạn hạt nhân uy lực diện tích che phủ rất rộng, hắn cũng không muốn bị tác động đến. Về phần Dark Avenger những người khác, hắn đã nhắc nhở qua, nếu như bọn họ không chạy vậy liền không trách mình. Một cái là có được siêu cường tự lành năng lực Milton, một cái là Hy Lạp thần thoại bên trong chiến thần. Nếu là liền đạn hạt nhân cũng đỡ không nổi vậy còn có cái gì dễ nói. Huống chi cũng là bởi vì bọn họ không nghe mệnh lệnh của mình tự tiện xuất thủ mới làm rối loạn hắn. Bố trí, Norman Osborn bên này quay người bay đi. Angela có lòng muốn truy nhưng lại không yên lòng. Cũng chỉ có thể hận hận nhìn xem Norman Osborn ly khai sau đó quay người nhìn về phía những người khác, Venom cùng Valkyrie còn đang cùng chiến thần Ares kịch đấu. Không thể không nói chiến thần Ares xác thực có chút vốn liếng. Một chọi hai không thấy chút nào khó giải quyết. Ngược lại chiến ý ngang nhiên. Đạn hạt nhân. Hắn căn bản không quan tâm. Xem như thần. Hắn tự lành năng lực cùng năng lực kháng đòn đều rất mạnh. Một bên khác Seren Roger cùng Đa Cần đồng dạng đánh kịch liệt. Muốn nói năng lực chiến đấu. Seren Roger hiển nhiên càng hơn một bậc. Dù sao cũng là Captain America cùng Peggy Carter dạy dỗ nên nữ nhi. Nhưng Đa Cần là cái phiên bản Wolverine. Hắn tự lành năng lực quả thực lợi hại. Lấy thương đổi thương đấu pháp để Seren Roger cũng không dễ dàng đem hắn cầm xuống. Bất quá kịch liệt nhất còn thuộc về Tô Thánh cùng Senchi chiến đấu. Hai người từ trên trời đánh tới mặt đất. Từ dưới đất đánh về trên trời. Quyền cước đối mặt, kỵ binh ngạnh kiều, mỗi một quyền lực lượng đều để Angela cảm thấy kinh hãi. Chí ít, đây không phải nàng có thể có được hoặc là có thể ngăn cản lực lượng. lại nhìn hai người, loại này lực lượng công kích đối bọn hắn mà nói giống như căn bản liền không có ảnh hưởng một dạng. Thỉnh thoảng lại đến một cái năng lượng đụng nhau, đã hoàn toàn vượt qua những người khác chiến đấu đẳng cấp. Lao vùn vụt tiếng rít như ẩn như hiện, Angela đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa bầu trời. Đạn hạt nhân, đã tới, huy, đạn hạt nhân đến, Angela nhịn không được hướng Tô Thánh hô một tiếng. Tô Thánh phảng phất không nghe thấy lại phảng phất căn bản không rảnh một dạng căn bản không có đáp. Lại, cái này khiến Angela không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Đáng chết, gia hỏa này sẽ không như xe bị tuột xích à. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp. Nhưng, có biện pháp nào có thể nghĩ đây? Nếu như chỉ có một mai đạn hạt nhân nàng còn có thể xử lý. Nhưng nghe thanh âm này hiển nhiên không đáng một mai. Không, không cần nghe thanh âm. Nàng đã nhìn thấy, 1, 2, 3, 4, 5, dòng dã 5 viên đạn hạt nhân. Số lượng này bạo tạc sau uy lực đủ để đem Asgard san thành bình địa. Nhìn xem không trung đạn hạt nhân đã bắt đầu đầu hướng xuống dưới hạ xuống. Angela đã cân nhắc muốn hay không lách người. Trên người nàng có thuấn di ma pháp đạo cụ. Nàng ngăn không được dạng này bom nguyên tử công kích. Cho nên nàng có thể làm chính là rời đi trước. Sau đó, lại giúp Asgard báo thù. Đang lúc Angela thời điểm do dự, nàng bỗng nhiên trông thấy một bóng người nhanh chóng xông về không trung đạn hạt nhân. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng là ai đây. Bóng người này tựa hồ liền cùng trong đó một mai đạn hạt nhân đụng vào nhau. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Đó là Senti. Angela theo bản năng quay đầu, lại phát hiện cùng Tô Thánh kịch đấu Senti không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.